Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 79. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Tiểu Minh Cam có vẻ không hiểu. Hai người đổi y phục xong rồi sánh bước đi ra ngoài viện. Vừa đi tới cửa, liền nghe thấy một giọng nói kinh hoàng và điên cuồng như tiếng cú đêm. Từ trong kết giới số 6 của thần dụ tướng chiến âm âm truyền ra, khuấy động hư không. Két két két, Lâm Bắc Thần, lá bài cuối cùng của Vân Mộng Thần Điện. Đừng trốn nữa, không có tác dụng gì đâu. Nếu như trong cơ thể của người thực sự có dòng máu của Chiến Thiên Hầu, vậy thì xuất trận đi. Toàn bộ núi Thần Điện, tất cả mọi người xung quanh Vân Mộng Thành đều có thể nghe thấy lời khiêu chiến này một cách rất rõ ràng. Điểm tên chỉ họ, mũi nhọn chĩa thẳng vào Lâm Bắc Thần. Các nữ tế từ bên ngoài thần điện thực sự đã căng thẳng đến cực điểm. Hải lão nhân và nữ thần hải tộc nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy hai người từ bên trong bước ra. Ánh mắt hơi dừng lại trên người Lâm Bắc Thần, sau đó rơi vào người Lâm Bắc Thần. Hồng Diện Khỏa Nam đại tông sư, một nhân vật gây sốt vừa mới xuất hiện ở Vân Mộng Thành, thực sự đã xuất hiện rồi. Người này rốt cuộc là ai? Có thân phận gì? Hành hạ Âm Dương Thư Sinh và Yên Thị Mị Yên đến chết. Gáy một tiếng, anh ấy đều kinh ngạc. Các hạ đột nhiên xuất thế, rốt cuộc là ai? Hải lão nhân tò mò lên tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần từng bước xuống bậc thềm của thần điện. Hắn không thèm quay đầu, hỏi ngược lại. Ta là ai không quan trọng, nhưng tin tức của các ngươi rất nhạy bén. Tất cả mọi chuyện trong Vân Mộng Thành lại có thể nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy. Thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Hải lão nhân hừ một tiếng không nói thêm nữa. Đôi chân của Lâm Bắc Thần phát lực trực tiếp nhảy vọt lên. Sức mạnh thể lực khổng lồ bộc phát khiến cho hắn giống như một mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Từ trên cao nhìn xuống, nhảy ra 100 mét. Trực tiếp đập xuống kết giới số 6 của thần dụ đứng chiến cách đó không xa. Khoảnh khắc khi thân hình của hắn bay vút lên, một luồng sóng khí khổng lồ lật bay chiếc mũ trùm đầu che phủ khuôn mặt của hắn lên. Một khuôn mặt với chiếc mặt nạ hình tam giác ngược màu đỏ kỳ dị lộ ra, phong cách như thế. Sự tự tin, đam mê ngay lập tức từ trong tâm hồn của Lâm Bắc Thần phóng ra. Thân hình vượt qua trụ quang thần lực. Khoảnh khắc lướt qua màng sáng, cảm nhận được một sự bong tróc kỳ dị. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Hắn nặng nề đáp xuống trung tâm của chiến trường. Môi trường của chiến trường này là một hòn đảo biệt lập trên vùng biển mênh mông, diện tích khoảng mấy trăm mẫu. Trên đảo không có cây cối, nhìn vào chỉ toàn đá đen và cát trắng, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như đất nước của vong linh. Đây là môi trường chiến đấu được thần lực kết giới mô phỏng ra sao? Giống như một động thiên riêng biệt. Trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, ngọn lửa tinh thần im lặng bấy lâu nay đã bắt đầu tăng tốc chuyển vận. Từng lớp hào quang màu bạc nhàn nhạt giống như gợn nước từ trong cơ thể của Lâm Bắc Thần không ngừng tiêu tán ra ngoài, lan tràn, mở rộng, bành trướng. Phía đối diện, đối thủ đang đứng cũng mặc y phục màu đen kỳ dị. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ đồng thau mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, có một loại lạnh lùng và tàn nhẫn diễu cợt sinh mạng của thế gian. Sao có thể là ngươi? Người kia mở miệng nói khá bất ngờ. Trên người của Lâm Bắc Thần, ngọn lửa màu bạc đã bắt đầu bùng cháy, y phục trong ngọn lửa hóa thành tro bụi phiêu tán. Thân thể cao ráo, tứ chi cứng cáp, cơ bắp săn chắc, làn da trắng như bạch ngọc. Cơ thể hoàn hảo giống như một kiệt tác của nhà điêu khắc bậc thầy thời trung cổ trên trái đất, không chút che đậy để lộ ra trong ngọn lửa màu bạc. Một cơ thể như vậy có thể gọi là hoàn hảo, không có chút khuyết điểm. Cho dù có quá nhiều chỗ bộc lộ ra ngoài, đặc biệt là một số chỗ quan trọng, không chút che đậy, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thần thánh và thuần khiết mà không hề có một chút khí tức hèn mọn. Càng khiến cho mọi người tò mò hơn về khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ tam giác ngực màu đỏ kỳ dị kia. Đương nhiên là ta. Lâm Bắc Thần dùng một giọng nói khàn khàn và điên cuồng mà hắn tìm hiểu qua vô số lần trước đó, cười điên mà đáp. Hắn đã phân tích qua thiết kế nhân vật cuồng bộc lộ. Giọng nói này chắc chắn là một sự phù hợp hoàn hảo. Người đã sẵn sàng chết chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Lột da tróc thịt thì sao? Lâm Bắc Thần e sợ không dám chiến đấu, lại để một tên biến thái không mảnh vải trẻ thần như người đến nộp mạng. Đối thủ mang mặt nạ mặt quỷ đồng thau, giọng nói uy nghiêm đáng sợ, lộ ra sát ý nham hiểm nói. Thứ không biết sống chết, ta tiễn người lên đường trước. Bóng dáng của hắn khẽ động, xoẹt. Cơ thể như kiếm khí phá không trung, ngay tức khắc đã đến trước mặt của Lâm Bắc Thần. Một quyền đánh ra, không khí sụp đổ. Sức mạnh thể xác từ nắm đấm của người này có thể gọi là mạnh mẽ nhất trong cùng cấp. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. Mắt người không phải trần khuyết điểm, đánh không đánh vào mặt. Người đây là đang đâm vào tim của ta. Ta muốn trần truồng mà chạy à? Nếu như không phải vì sinh tồn, ai lại muốn không mặc quần áo ra ngoài một cách mất mặt như vậy chứ? Nếu như ta có thể khống chế được ngọn lửa này, ta cũng sẽ không đến nỗi đem chim đi dạo trước mặt đám đông. Đây còn là phát sóng trực tiếp toàn quốc đấy. Lão tử lại không phải là một kẻ cuồng bộc lộ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Bắc Thần đỏ bừng lên, không hề né tránh, cũng tung ra một quyền. Bùm! Tiếng vang điếc tai. Lực va chạm vật lý mạnh mẽ phát ra tiếng vang cực lớn, giống như thần độ mà giống. Dư âm của lực va chạm khiến cho không khí đều chấn động. Sóng súng kích đáng sợ ngay lập tức xé rách mặt đất dưới chân. Mặt đất giống như một tờ giấy không trọng lượng bay tán loạn. Bụi đất ngập trời, răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Cánh tay của nam nhân mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ uốn cong theo một góc độ xoắn. Không chịu nổi một đòn, chết cho ra. Lâm Bắc Thần phóng ra ngay tại chỗ, không buông tha, tiếp tục đánh. Hắn cố gắng không thi triển các chiến kỹ quen thuộc để tránh bị người ta nhận ra. Đồng thời ngọn lửa màu xanh ngừng tụ xung quanh đại điểu, tạo thành một đám ánh sáng trắng chói mắt, giống như là một mặt trời nhỏ. Miễn cưỡng che đi bộ phận xấu hổ nhất. Cánh tay uốn cong vặn xoắn ban đầu của người mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ lại giống như cao su vô cùng đàn hồi. Ngay lập tức khôi phục hình dạng ban đầu, đôi tay giao nhau tạo thành hình chữ thập đặt ở trước ngực. Chỉ nghe bùm một tiếng, năm đấm của Lâm Bắc Thận đột ngột tung ra, răng rắc, tiếng xương gãy dày đặc không ngừng vang lên. Người mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ hai tay bị đánh gãy, mảnh xương gãy màu trắng trực tiếp đâm vào trong ngực của hắn. Chết! Lâm Bắc Thận thét lên, lại tung ra một quyền nữa. Ngọn lửa màu bạc đột nhiên cuốn lấy toàn thân người này rồi lan tràn lên. Người mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ trực tiếp bay ra ngoài. Trong không trung, y phục trên người hắn ngay tức khắc bị thiêu rụi. Mặt quỷ đồng thau dưới ngọn lửa màu bạc cũng giống như đèn cầy nóng chảy, thuận theo ngũ quan trên khuôn mặt của người này mà chảy xuống. Người này đã bị đánh bay vào đại dương bên ngoài hòn đảo, ngay lập tức chìm xuống. Lâm Bắc Thần từ từ thu quyền lại. Chỉ vậy thôi à? Hắn ngạc nhiên, không chịu được đòn như vậy. Trận chiến này thắng cũng quá dễ dàng rồi đấy. Ngọn lửa màu bạc lưu chuyển khắp cơ thể hắn, toát ra một loại khí tức thần thánh của thuộc tính huyền khí hỏa diễm hệ hiếm thấy. Ta đã thắng rồi thì nên nhanh chóng rút lui, bảo vệ đại điện. Không biết các chiến trường khác diễn biến như thế nào rồi. Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Chính vào lúc này, bùm! Đại dương chiến trường, một bóng người xuyên qua mặt nước, sấm sét tối tăm, giống như huyền xà đang điên cuồng nhảy múa, lập tức chìm nửa bầu trời. Bóng người mang theo uy lực của sấm sét ngập trời xa xuống, tay cầm lôi kiếm, dẫn động các phương của thiên hạ mà chém xuống. Uy lực của một kiếm này có thể gọi là vô cùng khủng khiếp. Trực trán của Lâm Bắc Thần lóe lên một chữ nguy to lớn. Hắn không quan tâm đến phong độ, trực tiếp lăn ra phía bên kia. Bùm! Kiếm lôi điện chém vào hòn đảo biệt lập, rung chuyển núi non. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt màu đen sẫm cực lớn. Một kiếm này thực sự đã chia đôi hòn đảo ra. Đại dương màu xanh đen cuộn trào ngược, nhấn chìm nửa bên của hòn đảo. Lâm Bắc Thần bị dư âm của lôi điện màu đen xanh đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, giống như bị một con ma xà nguyên thủy gặm nhấm, mở miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Chửa chết à? Lúc hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dung mạo thật sự dưới lớp mặt nạ của người này. Làm sao có thể là ngươi? Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt. Trong cái giới số 1 của thần dụ tướng chiến, bóng người giao thoa, kiếm quang sinh diệt. Sau khi làm quen, sau đó tách ra, đứng nghiêm. Xem ra lời đồn không sai, tiên kiếm Bạch Vân Thành năm xưa thật sự đã khôi phục một chút phong thái. Mái tóc đen dài bay tán loạn, che nửa bên trái và đôi mắt của huyền giáp kiếm khách. Tay trái ấn nhẹ lên thần kiếm gỗ, tiếng ong ong chấn động dữ dội của thanh trường kiếm lập tức dừng lại. Hắn nhìn Đinh Tam Thạch ở phía đối diện, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Kiếm Đức Hạnh trong tay Đinh Lỗi cũng đang chấn động không ngừng. Vừa rồi hai người giao thủ trăm kiếm, huyền khí khuấy động không ngừng. Kiếm trong tay giao nhau, vang lên tiếng leng keng rung động không thôi. Hắn vung cổ tay, Đức Hạnh kiếm ngay lập tức tĩnh lại. Các hạ chính là Mộc Thần Vệ, đứng thứ ba trong ngũ thần vệ. Đinh Tam Thạch nói. Thanh kiếm trong tay huyền giáp kiếm khách từ từ nâng lên nói. Mộc Lâm Sâm, mời Đinh kiếm tiên lên đường đi. Là một thanh kiếm bằng gỗ. Dưới sự thúc động của huyền khí hệ mộc, màu sắc trên thân kiếm đột nhiên trở nên xanh tươi, tràn đầy sức sống. Đồng thời trên thân kiếm đã có từng trụ hoa màu đỏ sẫm từ từ nở ra, trông vô cùng kỳ dị. Đinh Tam Thạch giơ kiếm ngang ngực, huyền khí lưu chuyển xung quanh cơ thể. Từng đám tường vân màu trắng sinh ra trong không khí. Thân hình của ông ta cao ngất, giống như trích tiên đứng sừng sững trên tầng mây. Kiếm khí tự nhiên bộc phát ra, khuấy động không khí, xuất hiện từng đợt sóng khí. Bạch Vân huyền khí. Hoa như giải ngữ tươi cười chào hỏi ngươi, cỏ không biết tên đáp tuổi sinh. Mộc Thần Vệ, Lâm Mộc Sâm kiếm ý lan tràn theo lời nói. Trong nháy mắt, bên cạnh từng dây leo xanh biếc lan tràn ra. Tiếng của thân kiếm, cây cỏ mọc thành bụi. Từng đóa hoa tươi màu đỏ sẫm nở rộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó khô héo. Cánh hoa cùng lá cây từ trên thân kiếm rơi xuống, tung bay trong không trung. Dường như nhẹ nhàng tung bay trong gió, nhưng ngay lập tức đến bên cạnh Đinh Tam Thạch. Kiếm khí đáng sợ ẩn chứa trong cỏ cây, hỏa lá quét tới. Trong tiếng phá không trung, y sam của Đinh Tam Thạch đã bị chém ra một loạt vết nứt. Mấy sợi tóc đen ở thái dương rủ xuống. Minh Nguyệt Lưỡng Trọng Hư Tiểu Tiểu, Bạch Vân Tiên Cổ Độc U U. Những đám mây bên cạnh Đinh Tam Thạch chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, ngưng tụ thành một tấm khiên mây bốn mặt màu trắng, bay múa lưu chuyển, ngăn cản tất cả thảo mộc kiếm ý. Đồng thời tay trái bóp ấn kiếm, tay phải ấn giữ thần kiếm. Cả người ngay lập tức hóa thành một luồng kiếm quang, phá không phóng về phía Mộc Lâm Sập. Cỏ ngắn dần sinh trưởng màu xanh, vườn hoa muốn phóng ra màu đỏ sẫm. Giữa tiếng hét vang lên của Mộc Lâm Sập, huyền khí mộc hệ màu xanh phỉ thúy bộc phát quanh người. Ảo ảnh thực vật sinh sôi nảy nở, trong vòng 10 mét giống như rừng rậm ngàn năm, xanh biếc sâu thẳm. Còn hắn thì giống như thụ thần trong rừng, ngang nhiên bất khả xâm phạm. Vùng kiếm chém ra. Trên thần kiếm, vô số hoa cỏ cây cối lưu chuyển giống như cát bay ngập trời, lập tức bao phủ bầu trời, hình thành dòng thác trên không bao phủ toàn bộ chiến trường. Thần kiếm rào nhào leng keng, mây trắng mờ mịt sinh sôi, nhấn chìm cỏ cây. Tiếng huyền khí bùng nổ dữ dội vang lên. Trong vòng 100 mét, mặt đất nứt ra, đá vụn bay tứ tung giống như trên trời rơi xuống, tự như bao phủ mặt đất. Trận chiến của Đại Tông Sư Kiếm Đạo hoàn toàn mang tính hủy diệt môi trường. Đây cũng là lý do tại sao nhất định phải tiến hành chiến đấu trong kết giới của thần dụ tướng chiến. Nếu không, Đại chiến kết thúc, người thắng vẫn còn chưa kịp thẩm phán, toàn bộ núi thần điện đã trở thành một đống đổ nát. Máu tươi phun ra, thân hình của Mộc thần vệ Mộc Lâm Sầm bay ngược ra ngoài, loạng choạng ngã xuống đất. Vai, cổ, eo, mỗi chỗ có 3 vết kiếm, máu tươi tuôn ra như suối. Cấm chiều va chạm vào nhau, Mộc thần vệ kém hơn một bậc. Đình tam thạch từ trong mây trắng mở mịt phá không mà ra, một kiếm đâm thẳng về phía đối thủ. Xin lỗi, ta đang vội, lên đường đi. Dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, sau đó thì có thể trở về thần điện để chuẩn bị cho những biến cố khác. Lỡ như trong năm chiến trường khác có người thất thủ, còn có thể bổ cứu. Đình tam thạch xuất thủ không chút thương tiếc. Kiếm quang giống như ánh mặt trời. Mộc Lâm Sâm ngay lập tức cảm nhận được bóng mờ của cái chết bao trùm. Trận chiến này đối với hắn mà nói là một đòn đả kích. Đình Lỗi đã từng là một huyền thoại của thế hệ bọn họ. Không sai, nhưng sau đó vì một số chuyện mà không gượng dậy nổi, sớm đã mất đi tư cách để cạnh tranh với thiên kiêu cùng thời. Không ngờ rằng đột nhiên lại vùng dậy. Hơn nữa, thế vùng dậy này lại mạnh mẽ không thể tin nổi. Và lúc này, Mộc Lâm Sầm giống như quay trở lại thời điểm khi bị Đình Lỗi và các đại thiên kiêu kiếm đạo của Bạch Vân Thành nghiền áp và thống trị. Chỉ dựa vào bản thân, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng. Mộc Lâm Sầm thở dài một hơi trong lòng. Sau đó hắn không chút do dự, mở khóa một phong ấn phủ văn thần bí trong cơ thể. Một luồng sức mạnh mới ngay tức khắc trào dâng khắp cơ thể hắn. Thanh trường kiếm bằng gỗ nhất thời huyền quang nổi dậy. Vết thương do kiếm trên người ngay lập tức biến mất, giơ tay xuất kiếm. Cây cối hoang vu, sông núi thắm đượm tình xưa. Những công thức dung hợp với kiếm ý ngay lập tức bộc phát ra sức mạnh vượt xa so với trước đó. Kiếm và kiếm va chạm vào nhau, kiếm khí và kiếm ý cắn xé. Bùm bùm bùm. Làn sóng năng lượng huyền khí đáng sợ bộc phát ra, tầng tầng lớp lớp không ngừng nổ tung và lan tràn. Hai bóng người đan xen vào nhau, vừa chạm vào liền tách ra. Máu tươi thuận theo bụi kiếm đức hạnh rơi xuống đất. Sức mạnh của ngươi. Đinh Tam Thạch ngẩng đầu nhìn đối thủ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đây không phải là sức mạnh thuộc về ngươi. Dây buộc tóc của Mộc Lâm Sầm bị đứt, mái tóc dài màu xanh nhạt tung bay trong gió. Thần dụ tướng chiến chỉ luận thắng thua, không tính những thứ khác. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đang thích ứng với chiến trường này một cách thần bí khó tả, giống như là ý chí của trời đất lẽ ra phải đứng trung lập đột nhiên nghiêng về phía hắn. Trong hư không xung quanh có một luồng sức mạnh dồi dào không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn, có thể mặc cho hắn khống chế. Thời điểm trời đất cùng hợp lực, một kiếm trong tay, trong thế giới này ta là kẻ duy nhất bất bại. Xem ra người không thể tranh thủ thời gian được. Mộc Lâm Sầm nhìn Đinh Tam Thạch nói, thần đang đứng về phía ta. Đinh Tam Thạch hít một hơi thật sâu, máu tươi chảy xuôi trên lưỡi kiếm lại bị lôi kéo phản trọng lực mà chảy ngược lại, thuận theo vết thương trên hổ khẩu bàn tay mà quay về cơ thể. Sau đó ông ta đem một viên lục vị thần hoàng hoàn đột nhiên cho vào miệng, dược lực kỳ lạ ngay lập tức hòa vào tứ chi, trầm cốt toàn thân, vết thương hồi phục ngay lập tức. Huyền khí và khí lực đã bị tiêu hao trong các trận chiến trước cũng theo đó mà được bổ sung hoàn toàn. Trong thời gian vài nhịp thở, cả người đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một kiếm định sinh tử. Đình Tam Thạch lấy đà, kiếm ý toàn thân vang lên leng keng. Được hạnh kiếm lơ lửng trên không trung, du tẩu quanh thân, cuối cùng giấu kiếm sau lưng, rung động với tần suất cao. Kiếm ý khoan thai trải rộng ra. Từng luồng kiếm ảnh giống như khổng tước xòe cánh. Đây là điềm báo của bí kỹ kiếm thập thất thi triển ra. Đình Tam Thạch đưa hai tay ra trước thân, bóp ra ấn kiếm, mười ngón tay đóng mở ảo diệu, giống như là tàn ảnh huyễn tượng. Bên cạnh, từng đạo kiếm ấn huyền văn vô cớ huyễn hiện, xoay tròn du tẩu, tô thành văn trận đồ màu trắng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế thế Mộc Sâm Lâm nói, chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi, những kẻ đối địch với thần chết không có chỗ chôn thây. Được, ta thành toàn cho ngươi. Thanh kiếm gỗ chấn động, rung lên trong tay hắn. Lập tức một hóa thành ngàn vạn trải rộng ra, kiếm quang hình quạt, tất cả đều là thật. Cánh hoa tung bay đầy trời, cây cỏ khô héo, tư liệu chìm nổi. Xuân ý cùng với thu ý kết hợp một cách kỳ lạ, khiến cho người ta không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Cỏ xanh, liễu vàng, hoa đào lịch loạn, hoa mận thơm. Mộc Lâm Sầm ngâm nga kiếm hàm, một kiếm đánh ra. Cùng lúc đó kiếm văn trận đồ bạch quang hiện ra trước mặt Đinh Tam Thạch. Một thanh cử kiếm cổ kính giống như được triệu hồi ra từ trong một không gian khác, từ từ xuyên trận mà ra. Đinh Tam Thạch nắm cử kiếm, trong mắt ngay lập tức bùng phát sát ý, kiếm tứ, sát chiêu mạnh nhất. Ông ta đã cảm nhận được những thay đổi của kết giới thần dụ tướng chiến, trở thành sân nhà của đối thủ. Thần lực sẽ không ngừng bổ sung liên tục vào trong cơ thể của Mộc Lâm Sầm, khiến cho chiến lược trở nên vô tận, đứng ở thế bất khả chiến bại. Không thể duy trì trận chiến này lâu được, cần phải một đòn đánh chết. Thiên hành thần kiếm Giang Phàm ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Hắn cười rất điên cuồng, trong tiếng cười tràn đầy vẻ mỉa mai. Người che giấu thực lực thì sao chứ? Thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì sao chứ? Mũ cao của hắn bị chém đứt, áo choàng trên người loang lổ vết kiếm, máu nhuộm nửa thân. Nhưng cơ thể đáng lẽ ra phải mình đầy thương tích lại chỉ có những vết đỏ nông. Đó là dấu hiệu của một vết thương thể xác nhanh chóng lành lại. Trung tâm của chiến trường bị băng tuyết bao phủ gần ngàn mét, nhưng màu tuyết lại tan dần đi. Sắc mặt của Thôi Hạo trở nên ngưng trọng. Hắn cũng phát hiện ra sức mạnh trong kết giới của thần dụ tướng chiến đã bắt đầu nghiêng về phía Giang Phàm. Trời đất bắt đầu truyền sức mạnh vào Giang Phàm. Tình hình đối với hắn mà nói đã trở nên rất bất lợi. Giang Phàm điên cuồng bật cười, phấn khích liếm môi, tràn đầy lệ khí và giễu cợt nói: "Kiếm chi chủ quân Miện Hạ đứng về phía ta. Trong kết giới của thần dụ tướng chiến, ta đứng ở thế bất khả chiến bại rồi." Trong mắt của Thôi Hạo lóe lên một tia u ám. Trên trường kết giới nghiêng về một phía, điều này cho thấy rõ thần linh nhìn xuống xem chiến đã có sự thiện vị. Đối với phe mình mà nói, đã không còn là thực lực không bằng một cách phải đơn giản như vậy nữa, mà là dấu hiệu của việc bị thần vứt bỏ. Tại sao có thể như vậy? Thôi Hạo hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đã như vậy, vậy thì hãy dùng kiếm của ta để chứng minh cho Miện Hạ về tín ngưỡng của một kiếm sĩ đi. Sự lựa chọn của ta không hối hận." Lời nói vừa dứt, Thôi Hạo tay trái đưa ra trong không trung, một băng kiếm màu bạc ngay tức khắc ngưng tụ mà thành. Các tinh thể bằng chói mắt, tay cầm song kiếm, vẻ mặt của Thôi Hạo ngay lập tức thay đổi. Đồng tử của hắn dị hóa, tràn ngập một màu đen tuyền và thuần khiết giống như vực thẳm sâu. Trong trắng của hắn lúc này biến mất, một đôi hốc mắt giống như hai vực thẳm, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cả thể xác và tinh thần của Thôi Hạo phá không trung, đến gần Giang Phàm. Trái tim của Giang Phàm rung lên, đủ huyền công bay tới trận chở quân địch. Trong trận chiến trước, hắn đã bị Thôi Hạo bạo hành. Nếu không phải thúc động thần văn do công tử ban tặng, khiến cho sức mạnh của trời đất trong kết giới thần dụ tướng chiến hợp lực với mình, e rằng lúc này hắn đã là vong hồn dưới kiếm của Thôi Hạo rồi. Vì vậy, hắn khá kiêng kỵ đối với Thôi Hạo. Giang Phàm quyết tâm thể hiện thế phòng thủ, tiêu hao huyền lực của Thôi Hạo, khiến cho hắn hao tổn mà chết. Nhưng lần này, tốc độ của Thôi Hạo sắp đạt đến mức độ khó tin, hơn được kiếm thức của hắn khác hoàn toàn so với lúc trước đó. Khoảng cách 100 mét dường như đến ngày tức khắc. Đồng thời trong đôi mắt của Hắc Uyên, thần văn lưu chuyển, một loại sức mạnh nào đó được đánh thức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt đất vỡ nát, một mảng huyền băng màu đen mặt kính hình tròn khổng lồ xuất hiện mà không chút dấu hiệu báo trước. Một vệt tuyết màu trắng ở giữa chia nó làm hai nửa. Hai người trong cuộc chiến bị thâu tóm bên trong. Không hay rồi. Trong đầu của Giang Phàm lóe lên một tia chớp. Cuối cùng hắn cũng nhận ra nguồn gốc tu vi của tên người họ Thôi. Nhưng chính vào lúc này, xoẹt, lưu quang lóe lên. Thân hình như tia chớp của Thôi Hạo đột nhiên tách ra làm hai, giống như phần thần thuật, hóa thành hai người giống hệt nhau, lóe lên trái phải, từ bên cạnh Giang Phàm vung kiếm qua. Hàn quang lóe lên. Trận chiến đột ngột dừng lại, Giang Phàm đứng yên tại chỗ. Từng mảnh bông tuyết màu đen đang tung bay trong không khí. Hắc tuyết, lưu ảnh, phần quang kiếm. Giang Phàm khàn giọng nói, người là đệ tử của tiểu kiếp kiếm uyên. Người... Giọng nói đột nhiên dừng lại. Đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ lăn xuống rơi xuống đất, phát ra một âm thanh lạnh như băng. Thì ra trong quá trình rơi xuống, đầu đã ngưng kết thành tinh thể băng màu đen. Ba đại thánh địa kiếm đạo của đế quốc, Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và tiểu kiếp kiếm uyên. Kiếm pháp mà tân thành chủ Thôi Hạo thi triển chính là lưu ảnh phần quang kiếm, một trong những kiếm kỹ kiếm đạo đỉnh cao của tiểu kiếp kiếm uyên. Và chỉ có bí thuật tu huyền của tiểu kiếp kiếm uyên tu luyện đến cực điểm thì sẽ có hắc tuyết ngừng kết. Người ta đồn rằng đây là tuyết của Tu La đến từ vực thẳm địa ngục. Giang Phàm không kịp phòng bị giết ngay tại chỗ. Một thân ảnh của Thôi Hạo từ từ hóa thành phi tuyết màu đen rồi tiêu tán. Còn một thân ảnh khác của Thôi Hạo lại xoay người bước tới. Rắc rắc. Một chân trực tiếp giẫm nát đầu của Giang Phàm, vốn đã đông cứng thành tinh thể băng màu đen. Kiếm đến từ vực sâu, trừng phạt người của bối thần. Ánh sáng đen trong mắt Thôi Hạo dần dần mờ đi. Loại khí tức của ma kiếm địa ngục hủy diệt thiên hạ, chém chết vạn kẻ địch ngay lập tức tiêu tán. Hắn dẫm lên cái đầu tinh thể băng bị vỡ vụn của Giang Phàm mấy cái, khoe miệng vẽ ra một độ cong diệu cợt. Người hồi phục lại lần nữa cho ta xem đi. Ngoài chiến trường, mọi người đều bị sốc. Không ai có thể ngờ được rằng Thôi Hạo, người ít được xem trọng nhất, lại kết thúc trận chiến đầu tiên. Hơn nữa là còn theo phương thức này. Sức mạnh của vị tân thành chủ này quả thật là đáng kinh ngạc. Có rất nhiều cường giả võ đạo cũng đã thông qua các chiêu thức phán đoán ra Thôi Hạo chính là truyền nhân của tiểu kiếp kiếm uyên, một trong ba đại thánh địa của đế quốc. Đây là một tin tức mang tính bùng nổ. Là một trong ba đại thánh địa của đế quốc, tiểu kiếp kiếm vực xưa nay đều nổi tiếng là thần bí. Còn tu luyện đến cảnh giới của Thôi Hạo, ngừng tụ ra hắc tuyết, lưu ảnh phân quang kiếm có thể lập tức giết chết một người có cấp bậc tông sư võ đạo như Giang Phàm, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Sau đại truyền nhân xuất sắc nhất của tiểu kiếp kiếm uyên đương thời là Ma Đằng, Dạ Yểm, Thư Sinh, Vô Ảnh, Tuyệt Tâm, Ám Ngân. Thực lực chẳng qua cũng chỉ như vậy, đúng chứ? Thôi Hạo rốt cuộc là ai trong số họ đây? Sự hồi hộp trong lòng nhiều người bỗng chốc trào dâng lên. Thôi Hạo thu kiếm, bước ra khỏi kết giới của thần dụ tướng chiến. Nhưng khi thân hình của hắn chạm vào màn sáng của kết giới lại bị chặn lại, không thể nào rời khỏi kết giới. Chuyện này là sao? Sắc mặt của Thôi Hạo đột nhiên thay đổi. Thắng bại đã phân. Kết giới tướng chiến đáng lẽ ra sẽ không ngăn cản người chiến thắng bước ra. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn quay đầu nhìn lại nơi có thi thể của Giang Phàm, thực sự đã chết rồi, không có khả năng sống lại. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Người không phải là thổ thần vệ. Thân hình của Giả Phi Ương lảo đảo lùi về sau. Đôi môi anh đào tràn ra một tia máu. Nữ tê tử xinh đẹp kinh ngạc nhìn đối thủ của mình. Thổ thần vệ, vốn di phạm vỡ cao lớn. Vào thời khắc cấm chiều phần thắng bại, cơ thể to lớn đột nhiên vỡ tan như một cái lọ sành bằng đất sét. Từ bên trong một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng đen âm u hiện ra. Ngay lập tức đánh vào cánh kiếm phòng ngự của nàng. Một ấn trưởng in trên ngực của nàng. Ta cũng chưa từng nói ta là thổ thần vệ. Đối phương nói là một giọng nói của nữ tử. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Bởi vì giọng nói này chính là giọng nói vào ngày hôm đó trong vòng dự tuyển của Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến, khi hắn đánh giết Thẩm Phi sau khi nhập ma. Thiên ngoại tà ma đó khi chạy trốn đã căm hận để lại tiếng nguyền rủa. Giọng nói này chỉ có một mình Lâm Bắc Thần nghe thấy. Ta cảm nhận được khí tức tà ma trên người của ngươi. Dạ Phi Ương thở hổn hển. Một trường ấn nhỏ màu đỏ sẫm trước ngực, nhìn thấy mà giật mình. Cánh kiếm sau lưng từ từ mở ra, trong cơ thể đều có luồng sức mạnh cấm kỵ từ từ thức tỉnh. Các vết thương thân thể đang được điều trị nhanh chóng. Chủ quân tí hộ chi quang đối với người tu luyện vốn dĩ có tác dụng chữa lành rất mạnh mẽ. Tà ma sao? Đối thủ cười duyên nói, hê hê hê, người đối với ta mà nói, sức mạnh chưa bao giờ có chính có tà. Nó chỉ dựa vào việc ngươi sử dụng như thế nào thôi. Giả Phi Ương với vẻ mặt thần thánh và nghiêm túc trước giờ chưa từng có, lời lẽ sai trái. Thiếu nữ tế tư xinh đẹp không cần suy nghĩ nói, ánh sáng và bóng tối từ khi thế giới này còn hỗn độn sơ khai đã không thể cùng tồn tại. Một sinh vật ti tiện bẩn thỉu như người lại có thể xuất hiện trong cái giới của thần dụ tướng chiến, thật đáng chém. Đôi cánh kiếm thứ ba lóe lên ánh bạc thuần khiết, từ từ huyễn hiện và mở ra sau lưng nàng. Khí tức mà nàng phóng ra điên cuồng không ngừng, điên cuồng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, uy áp đã đạt đến cấp độ đại tông sư, được bao phủ trong huyền quang màu đen kịt. Đối thủ thần bí cười khẽ. Thân hình của nàng bị huyền quang nhấn chìm, không thể phân biệt được đường nét, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được đó là một thân hình nữ tính xinh xắn và lanh lợi. Ha ha ha ha, ta đã có thể xuất hiện trong kết giới của chiến trường này, đồng nghĩa với việc kiếm chi chủ quân miện hạ đã chấp nhận sức mạnh của ta. Ha ha, tiểu muội muội, người xa chân vào con đường sai lầm rồi, cần phải lĩnh ngộ lại thật kỹ ý chỉ của thần. Đối thủ thần bí cười đùa nói, hỗn xược. Giả Phi Ương quát lớn, đã không còn là giọng nói trước đây của nàng, mà là một giọng nói tràn đầy uy nghiêm, giống như tiếng kim loại cộng hưởng lạnh lùng vô tình, giống như đến từ thiên ngoại, lại giống như đến từ cửu u hoàng tuyên. Đây không phải là một giọng nói thuộc về nhân gian, khuấy động mùi vị của thần phán. Khinh nhờn thần linh, chết! Sau lưng Giả Phi Ương, ba đôi cánh kiếm chấn động, xoẹt, không khí bị xé rách. Nàng tay cầm ngân huy quang kiếm nhanh chóng đâm tới. Tiểu muội muội thật là trúng độc quá sâu. Đối thủ khẽ cười âm một tiếng khi liều bành trướng và bùng nổ. Sau lưng nàng cũng có ba đôi cánh mở ra, nhưng lại là ám vũ với sức mạnh kỳ dị màu đỏ sẫm lưu chuyển không ngừng. Ám vũ mạnh mẽ mở ra, sức mạnh không thua kém gì đại võ sư cấp bậc, ngay lập tức bộc lộ phát ra. Hai người giống như hai con đại bàng, một đen một trắng lượn vòng va chạm, vùng gai trong hư không. Tốc độ nhanh giống như là lưu quang, lóe lên một trận, từng tàn ảnh lưu lại trong hư không rồi dần dần tản đi. Thân hình của hai người đều nhanh đến mức cường giả cảnh giới tông sư trở xuống đều không thể tóm được bằng mắt thường. Còn người bình thường nhìn thấy một cảnh này, vĩnh viễn đều là tàn ảnh do sự chuyển động với tốc độ cao và va chạm trong khoảnh khắc trước đó để lại. Vẻ mặt của những cường giả phân tâm theo dõi trận chiến này đều thay đổi. Vì cường giả khoe công, mặc dù không phải là thổ thần vệ, nhưng sức mạnh thể hiện ra lại không thua kém chút nào so với thổ thần vệ. Huyền khí thức tỉnh thực sự là một sức mạnh ám duệ hiếm thấy. Sức mạnh của ám duệ cũng không tính là tà ma, cực kỳ hiếm có, nhưng cũng được tín ngưỡng chính thần của thế giới này cho phép. Về phần Giả Phi Ương, thiếu nữ bước ra từ vân mộng thần điện này cũng không phải là không có hiểu biết. Trong khoảng thời gian tiềm tu ở Triều Huy thần điện, bác từ Giả Phi Ương dần dần được rất nhiều người trong hệ thống thần điện biết đến. Chính là bởi vì tiềm lực quá lớn, được cho là có thể tiến vào lớp học sướng của giáo hoàng, thậm chí có thể tranh giành hoàng vị trong tương lai. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Nhưng lúc này, sức mạnh mà thiếu nữ này thể hiện ra cũng đã quá kinh thế hãi tục rồi. Sức mạnh của đại tông sư thần đạo. Đâu là tu vi mà cường giả thần chức cấp giáo chủ trở nên ở thần điện trung tâm của một tỉnh mới có thể có được. Trong chốc lát, hô hấp của mọi người xem chiến dừng lại. Trận chiến trong kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến đã bước vào cao trào khó lường theo phương thức mà không ai có thể đoán trước được. Còn trận chiến ở cấp bậc này, trong số những người xem chiến xung quanh núi thần điện, cũng chỉ có một số ít người mới có thể thấy được sự nguy hiểm và ý nghĩa sâu xa trong đó. Trong mắt của Liên Sơn tiên sinh tràn ngập sương mù, lại có thể thức tỉnh huyền khí đến mức độ này. Nữ tử này tuyệt đối không thể để lại. Cũng may, vị kia nhất thời cao hứng muốn tham chiến, vừa hay có thể giết chết nữ tử này. Nếu không, nếu là thổ thần vệ, thì trận chiến này đã thua rồi. Hắn nhìn xuống phía dưới. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong các đại chiến trường đều rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Sang Phàm tử trận, vẻ mặt của Liên Sơn tiên sinh ngược lại không lộ ra vẻ xúc động gì cả. Vận mệnh sớm đã định sẵn, cho dù toàn bộ đều thắng trận thì có thể thế nào? Hỗn xược lại còn dám đánh trả. Thủ lĩnh của đám người mặc y phục xám tức giận quát: các người có biết chúng ta là ai không? Thôi Minh Quỷ sắc mặt tái mét. Sở Ngân ở bên cạnh cười lạnh nói: không biết cái gọi là chó hoang, ta không quan tâm các ngươi là ai, dám động đến giáo viên của học viện sở cấp số 3 ta thì đừng trách ta khiến các ngươi không ăn nổi đâu. Cút đi. Hỗn xược. Thủ lĩnh của đám người mặc y phục xám nói: ta chính là cận vệ trưởng dưới trướng của Hải An Vương, phụng lệnh bắt người. Một giáo viên của học viện sở cấp nhỏ bé như ngươi lại dám ngăn cản ta ư? Muốn chết à? Hắn vẫy tay, mười mấy tên thị vệ mặc y phục màu xám trực tiếp lấy ra phá huyền thần nọ. Cung nọ căng dây nhắm vào đám người Thôi Minh Quỷ, sát ý bộc phát. Sở Ngân hai quyền lập tức đập vào nhau trước ngực, tiếng kim loại rào rào vang lên, cười lạnh nói: người dám xuất thủ thử xem. Lưu Khải Hải và Phan Quy Mẫn cũng phóng ra khí tức của mình, uy áp cấp tông sư từ từ lan tràn ra. Đám rác rưởi từ ngoại lĩnh tới thực sự là không biết sống chết. Đừng nói là đích tôn của Hải An Vương kiêu ngạo ngang ngược, chết còn chưa hết tội. Chỉ nói hôm nay, trong khi đang tiến hành trận ác chiến công điện nghiệm thần, những người có quan hệ mật thiết với thần điện và với Lâm Bắc Thần đều đã là những con thỏ bị áp bức. Một khi Vân Mộng thần điện chiến bại, sẽ có một số lượng lớn người bồi táng cùng, trong đó bao gồm mấy người bọn họ. Con thỏ nổi giận cũng sẽ cắn người. Trong tình huống như vậy, tất cả mọi người đều là kẻ lưu vong, đều đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Hải An Vương lúc này còn bay ra vẻ vương gia, thật sự là ngu xuẩn không ai bằng. Cảm nhận được khí tức cấp tông sư võ đạo của ba đại chủ nhiệm, trên rắn của thủ lĩnh đám người mặc y phục màu xám xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Có chuyện gì vậy? Một học viện sơ cấp nhỏ bé, không ngờ lại có thể ẩn giấu cường giả cấp đại tông sư võ đạo. Bàn tay giơ cao của hắn cứng đờ trên không trung, không dám rơi xuống tiếp nữa. Mặc dù trên lý thuyết pháp huyền thần nọ có thể đả thương tông sư, nhưng đó là dưới tình huống bao phủ trong phạm vi lớn. Những mũi tên bao phủ mười mấy người trước mặt cũng chỉ có thể chọc giận ba vị đại tông sư này mà thôi. Tay của mình một khi rơi xuống, nó tiện bắn ra khiêu khích ba đại tông sư, nam tính đại phát. Vương gia không biết có gặp nguy hiểm hay không, hắn cũng không rõ. Nhưng nhóm thị vệ này của mình e rằng một người cũng khó sống. Cách đó không xa, Hải An Vương nhìn thấy cảnh này, sự tức giận trên mặt càng gia tăng. Ông ta quay đầu lại nói điều gì đó với người đánh xe đội mũ trùm đầu đang ngồi trên cỗ xe ngựa to lớn kia. Người đánh xe ngựa kia chậm rãi nhảy xuống xe, từng bước một đi về phía đám người Sở Ngân. Sở Ngân hơi nhướng mày. Hắn cảm nhận được người đánh xe thân hình trông có vẻ gầy gò này, năng lượng huyền khí đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể chắc chắn là cường giả cấp bậc tông sư. Đây không phải là điều bất ngờ. Cho dù Hải An Vương không có quá nhiều thực quyền, nhưng dù sao thì cũng có quan hệ với hoàng thất. Nếu như không có cao thủ cấp tông sư ở bên cạnh bảo vệ, vậy thì thật là có lỗi với hai tử vương gia. Người đánh xe dừng chân lại cách mấy người khoảng 5 mét. Hắn nhẹ nhàng cởi mũ xuống. Bên dưới là một khuôn mặt kinh sợ giống như màn lạ. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc xe giam giữ nô lệ bên cạnh nói: nói đi, các người tự mình leo vào hay là để ta ném thi thể của các người vào? Vô Diện thích khách đoan sao? Đồng tử của Sở Ngân lập tức co rút lại. Phần gương mặt này của người này tu luyện một bộ công pháp hiếm gặp. Nó khiến cho da mặt ở chỗ đấy trở nên quái dị, bao gồm cả ngũ quan, trông giống như là hắn đang đeo một cái mặt nạ vậy, không có bất kỳ diện mạo đặc trưng nào. Nhưng điều này đã không hề ảnh hưởng đến sự cảm nhận của ngũ quan. Loại công pháp này gọi là Vô Diện Vô Hình Vô Tướng Công. Chỉ có cường giả cốt lõi trong Vô Diện Thích Khách Đoàn mới có tư cách luyện công pháp kiểu đấy. Vô Diện Thích Khách Đoàn tung hoành ngang dọc ở phong ngữ hành tinh, sức ảnh hưởng của họ lan tỏa ra cả các tỉnh xung quanh đây. Là một tổ chức thích khách khiến nhiều cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Không ngờ tới Vô Diện Thích Khách Đoàn lại có quan hệ với Hải An Vương. Có điều Sở Ngân cũng chỉ hơi kinh ngạc trong lòng mà thôi. Nghe thấy vậy, hắn liếc nhìn xe tù giam giữ nô bộc ở bên cạnh. Trên gương mặt kia hiện lên một tiếc cười lạnh. Nếu như việc này đã xảy ra vào lúc trước, có khi hắn sẽ thật sự kiêng kỵ đối phương. Cơ mà bây giờ, ông đưa cơ mở em gái nhà ngươi. Hắn trực tiếp vung ra một quyền. Đây là do ngươi tự tìm đường chết. Âm thanh của Sa Phu mang theo sát khí, thay áo dài hất một cái. Một chuỗi lông trâu màu xanh xám nhỏ li ti như cây kim bắn tới, trực tiếp bao phủ, chụp lên mấy người Sở Ngân. Thí thần mang châm. Đây là ám khí đặc chế. Được biết rằng ám khí này chuyên dùng để phá vỡ huyền khí của võ đạo tông sư, tác dụng gần bằng với công kích bất ngờ. Ngay cả huyền khí cấp bậc tông sư cũng khó mà ngăn cản. Một khi bị ám khí này bắn vào trong da thịt thì không có cách nào dùng huyền khí để trừ bỏ. Càng vận công thì tốc độ của những sợi lông đó càng nhanh. Nó sẽ chui vào trong mạch máu, sau đó thuận theo dòng máu chảy ra rồi xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đâm xuyên qua trái tim, khiến cho người bị ám toán đau đớn đến nỗi không chịu nổi mà chết đi. Sa Phu trước đó đã đi ra rìa cách đám người 5 bước. Đây chính là khoảng cách tốt nhất để thi triển thí thần mang châm. Tu vi của hắn chính là cấp bậc tông sư. Ám khí độc ác như này khi thi triển ra sẽ có uy lực càng mạnh hơn nhiều. Trong mắt của hắn lóe lên một tia tàn nhẫn. Sa Phu dường như đã nhìn thấy được sự tuyệt vọng của mấy kẻ nông nổi này rồi. Nhưng mà Sở Ngân biến thành quyền thành trưởng, cách không gian nắm một cái. Tất cả thí thần mang châm trong nháy mắt giống như nhụ yến quy tổ. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, bằng toàn bộ lông châm đều tập hợp lại trong lòng bàn tay hắn. Con người của Sa Phu bỗng dưng co rút. Kinh khí trong lòng bàn tay Sở Ngân bất chợt tung ra. Ao ao ao. Tất cả thí thần mang châm bay ngược lại. Chúng nó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Sa Phu, còn đang bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc này Sa Phu mới phản ứng kịp thời. Hắn thét lên thất thanh. Ngay sau đó trở tay lấy ra một nam châm địa cấp được đặc chế từ trong túi bách bảo. Hắn thuận theo đó ma sát trên cơ thể của mình. Muốn loại bỏ đó ư? Sở Ngân dũng mãnh như cuồng hổ nhào tới phía Sa Phu. Hắn vung quyền ra. Một quyền này mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng đặc điểm duy nhất chính là cực nhanh. Tay trái Sa Phu vung kiếm lên để ngăn cản công kích đó. Âm, kiếm vỡ, xương cốt đứt gãy. Nửa bên cánh tay của tên Sa Phu kia trực tiếp bị bạo tạc. Xương cốt đứt gãy, máu me thì bắn tung tóe khắp nơi. Hắn hét lên thảm thiết rồi nhanh chóng lùi ra sau. Sở Ngân như hình với bóng với tên Sa Phu đó là một quyền đánh ra. Không! Trên gương mặt không có ngũ quan của Sa Phu cũng ngưng tụ ra vẻ tuyệt vọng, sợ hãi. Hắn mở miệng muốn cầu xin, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Quyền thứ hai của Sở Ngân thẳng tay đánh cho thích khách cấp bậc tông sư kia, ngay cả thị cốt cũng không còn. Ông ta liếc nhìn nắm đấm của bản thân, trong lòng không khỏi vô cùng vui mừng. Thiền mã, lưu tình tí, không chỉ vừa thô vừa cứng, mà còn có đủ chỗ diệu kỳ. Phá vỡ ám khí là một phần trong đó. Lần giao thủ này, ngay lập tức trèo lên, đánh chết Sa Phu. Điều này cũng liên quan đến vị trí, mà vị thích khách kia đứng gần như thế, chết cũng đánh thôi. Trận chiến đầu tiên của Thiên Mã Lưu Tinh Tý hiệu quả đúng là rất khủng bố. Đám người xung quanh mặt mày dám ngoét, hung tàn quá đi. Hải An Vương vốn đang ung dung thoải mái, vẻ mặt tàn nhẫn để xem kịch, chờ đợi Sa Phu bạo chết đám người Thôi Minh Quỷ. Ai mà biết lại chờ được kết quả như thế này. Gương mặt của hắn lập tức biến sắc. Sở Ngân ngược mặt liếc nhìn Hải An Vương. Người kia trong lòng sợ hãi, bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối, nói: "To gan, người dám." Mũi chân của Sở Ngân nhẹ nhàng đá vào chuôi kiếm bị vỡ nát trên mặt đất. Một đạo bạch quang bắn tới xoẹt qua tóc mai của hắn. Dây buộc tóc lỏng lẻo, mái tóc dài màu xám trắng xõa tung ra. Hải An Vương bị dọa cho sợ hãi, hét lên một tiếng, hắn ngã từ trên ghế xuống. Chính giữa cây cây to bự sau lưng hắn có một cái lỗ thủng trong suốt lớn cỡ miệng bát. Chuôi kiếm vỡ nát kia trực tiếp bắn vào một tòa núi đá ở bên đường. Khi cắm được vào trong đó thì tốc độ mới dần dần chậm lại. Đây chỉ là một lời cảnh cáo thôi. Sở Ngân nói: "Yên ổn làm vương gia của ngươi đi, đừng có không tự lượng sức mình mà nhúng tay vào những chuyện không nên xen vào." Sắc mặt của Hải An Vương trắng bệch, toàn thân hắn run lẩy bẩy, lớn giọng nói: "Hộ giá, mau hộ giá." Thị vệ mặc áo xám ở xung quanh vội vàng chạy qua bên này. Động tĩnh như thế này không khỏi thu hút sự chú ý của quân đội đang duy trì trật tự kia. "Người nào ầm ĩ thế?" Một vị sĩ quan của Tân Tần vệ lớn tiếng quát lên: "Kẻ gây sự giết không tha." Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một hàng ngũ Tân Tần vệ mặc trang phục võ trang bao vây đám người Sở Ngân. Trong ánh mắt của Sở Ngân lóe lên một tia tức giận. Trước đó, thuộc hạ của Hải An Vương náo loạn ầm ĩ thì những quân sĩ Tân Tần vệ này làm như không thấy. Bây giờ đám bọn họ chiếm thế thượng phong thì những quân sĩ này lại đứng ra. Trình lệch cỡ này quá rõ ràng rồi đấy. "Chúng ta chỉ đang tự vệ thôi." Thôi Minh Quỷ nhịn không được mà lớn tiếng nói: "Tự vệ sao?" Vị sĩ quan kia liếc nhìn Hải An Vương, sau đó quay đầu nói: "Quấy nhiễu vương gia đại giá đã phạm vào tội chết, ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách sáo." Lông mày của Sở Ngân cau lại, ông ta đang tính nói gì đó. Chuyện này không công bằng, là đám người kia gây sự trước mà. Dân chúng trong thành vẫn đang quỳ cầu khấn ở bên kia cũng chú ý tới động tĩnh ở bên này. Bây giờ mọi người thấy cảnh tượng đó liền không khỏi đồng loạt đứng dậy tụ tập qua đây. Thủy thần vệ phun một ngụm máu lùi ra phía sau. Tần Liên Thần, hắn điên cuồng thét lên, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ở phía đối diện, Tần chủ tế chân đạp hư không chậm rãi tiến về phía bên này. Bốn đôi cánh kiếm thần thuật mở ra sau lưng nàng. Ánh trăng tròn màu bạc vờn quanh thân hình thon dài uyển chuyển kia. Hơn nữa còn tàn phát ra vô số hào quang, tựa như thần linh giáng trần đang đi lại trong nhân gian. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm chế thức bình thường. Tần chủ tế nhẹ nhàng vẽ một vòng cung đối với hư không. Không phải ánh sáng huyền khí kinh khủng gì bắn ra, cũng không phải chiến kỹ huyền bí nào, mà chỉ là một vòng cung vậy thôi. Cơ thể của thủy thần vệ ở phía đối diện nháy mắt bị chém bay. Hơn nữa đây chỉ là trạng thái bình thường của trận đấu. Từ sau khi bắt đầu trận đấu, thủy thần vệ đã hoàn toàn bị tần chủ thế áp chế. Loại áp chế này mãi cho đến khi tính khuynh hướng của kết giới thần dụ chiến tướng được lộ ra rõ ràng. Lực lượng thiên địa trong kết giới tuy nhanh chóng đồng điệu với thủy thần hệ nhưng vẫn không có chút nào thay đổi. Thủy thần hệ chính là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư. Hắn tung hoành ngang dọc tại thiên thảo hành tinh, chấm áp mọi người. Thủy thần hệ đã bao giờ chịu loại uất ức như này đâu chứ. Cho dù là mượn lực lượng của kết giới chiến trường thì vẫn bị tần chủ tế nghiền ép gắt gao. Bọn họ giống như tráng hán đánh nhau với đứa trẻ mới sinh. Phụt! Thủy thần vệ phun ra một búng máu tươi. Sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt hắn. Chiến ý đã tận. Đây căn bản không phải là một trận đấu ngang tài ngang sức. Hắn không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào. Tần chủ tế ở giữa bầu trời cao chậm chậm tới gần. Nàng tiếp tục vung kiếm lên, Rầm, Thủy Thần Vệ lại bị chém bay một lần nữa. Thương thế nặng nề trong người hắn khiến cho ngay cả tốc độ phục hồi chữa trị của cái giới chiến tướng cũng khó mà bù đắp theo kịp. Máu tươi liên tục trào ra khắp nơi. Ngay cả khi Thủy Thần Vệ nắm giữ một môn bí thuật thủy trì hóa thân thì vẫn không thể tránh khỏi xu hướng suy vong. Đây chính là lực lượng của nữ ma đầu thuộc liền mẫn thần linh trong truyền thuyết từng dựa vào một kiếm chém thiên, lấy tư thế phạm nhân ư. Không phải nói, bởi vì nàng mất đi sự yêu quý của thần linh, cho nên từng ngày sụp đổ sao, tại sao vẫn không thể động đến được nàng thế này? Trong lòng của Thủy Thần Vệ không khỏi nổi lên những truyền thuyết khủng bố về nữ thượng tế này. Là người kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào mới dám mở miệng kêu liên thần? Thủy Thần Vệ cũng được coi là một cường giả võ đạo. Càng là cường giả thì càng tự tin, mà càng tự tin thì càng coi thường đối với những thứ được gọi là truyền thuyết. Phần lớn mọi người đều là kẻ ngốc, nghe sai, đồn sai mà thôi. Ví dụ việc liên quan đến nữ nhân trước mắt từng thêm một bước nữa là đạp lên ngôi vị giáo hoàng. Rất nhiều truyền thuyết kỳ tích vô cùng ly kỳ mà võ đạo hoàn toàn không thể giải thích được. Theo Thủy Thần Vệ thấy thì đây hẳn là một cuộc vận động tạo thần thất bại của thần điện. Hoặc là vì để che giấu trận bạo động 10 năm trước. Vì thế họ đã thả ra một vài tin đồn giả mạo gây nên hiểu lầm. Nhưng trận chiến này không chỉ khiến cho ý chí võ đạo của hắn bị tàn nhẫn hủy diệt, mà càng khiến cho hắn bắt đầu ý thức được. Thì ra những truyền thuyết linh tinh vụn vặt về nữ nhân này có khả năng chính là sự thật. Đáng chết! Hắn tức giận gào thét. Có điều bất kỳ phản kích nào, cho dù là cấm chiêu mạnh nhất, thì dưới một kiếm tùy ý của nữ nhân trước mắt này đều vô lực, mỏng manh như một câu chuyện cười. Phù phù, ta sắp chết rồi. Nhưng ngay cả khi thua, ta cũng phải cống hiến chút sức lực cuối cùng cho công tử. Ánh mắt của Thủy Thần Vệ bừng sáng. Trong đôi mắt hắn có ánh lửa như những tín đồ tông sư cuồng nhiệt đang thiêu đốt chính mình. Thủy Thần chỉ thán, Tần Liên Thần à, người hãy ở lại trong chiến trường kết giới này đi. Cả người hắn bùng nổ ra huyền quang sắc xanh biếc rực rỡ đến chói mắt. Tất cả lực lượng trong cơ thể tàn phế kia đang điên cuồng thôi động bất kể ra nào. Từ đan điền mạnh mẽ tiến vào kinh mạch huyền khí lại ác liệt thâm nhập vào trong máu thịt. Đây chính là dấu hiệu của việc muốn đồng quy vu tận. Một kiếm đạo đại tông sư tự bạo đáng sợ đến cỡ nào chứ? Mọi người quan sát trận đấu dưới chân núi cùng với các đại hành tinh. Thế lực các nơi đang chú ý tới chiến trường này đều không khỏi chấn động vô cùng. Cho dù là cường giả, một bước tiến vào thiên nhân khi đối mặt với đồng quy vu tận kiểu trình độ này cũng phải nhẹ nhàng lùi bước. Sau đó tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được mà nhìn thấy. Tần chủ tế chỉ hơi vung kiếm lên giống như một buổi chiều nào nhàn rỗi. Người phụ nữ mắt lim dim tùy ý phẩy con ruồi đi, tính đánh chết con ruồi đó. Vào khoảng cách hơn 30 mét, một kiếm này liền cắt ngang cơ thể của Thủy Thần Vệ. Năng lượng tăng lên tới cực điểm, ngay cả nơi kết giới bộc phát ập xuống cũng bị một kiếm này, dùng một loại cách thức mà tất cả mọi người đều khó lý giải được, trực tiếp tiêu biến. Thi thể của Thủy Thần Vệ bị cắt làm đôi, sau đó rơi xuống mặt đất nơi chiến trường. Hắn giống như đống bùn nhão bị cắt đứt. Cường giả xếp thứ ba trong hàng ngũ năm thần thủy cứ thế mà bỏ mình. Biểu cảm của Tần chủ tế từ đầu đến cuối đều lạnh lùng và bình tĩnh. Nàng còn không thèm nhìn cỗ thi thể trên đất kia, giống như vừa nãy thật sự là đập chết một con ruồi. Nàng quay người bước ra khỏi kết giới chiến tướng của thần dụ. Một kiếm được chém ra, rầm, kết giới chấn động kịch liệt nhưng vẫn hoàn hảo như cũ. Lông mày mảnh mai màu bạc của nàng hơi cau lại. Kế đó, bốn đôi kiếm cánh sau lưng chậm rãi thu vào trong cơ thể. Trường kiếm trong tay cũng thuận tiện vứt đi. Nàng bình tĩnh đứng im tại chỗ, dường như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Lão toét, lui xuống. Sĩ quan kiệt lớn tiếng thét lên ở một nơi khác. Dân chúng đồng loạt chạy qua đây bao vây lại, cũng khiến cho hắn sinh ra một chút áp lực tâm lý. Các người muốn tạo phản đúng không? Sĩ quan miệng hùm gan sứa quát hỏi đám người. Những binh lính khác cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Bọn họ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên trực tiếp vây quanh các dân chúng. Cơ mà hoàn toàn không có tác dụng gì. Cuộc sống hơn 20 năm như sống ở thế ngoại đảo nguyên đã khiến cho dân chúng quen thói hòa bình. Sự chính trực và huyết tính cộng thêm võ nghệ thịnh hành. Rồi còn cả mấy thời gian gần đây, độ nổi tiếng của Lâm Bắc Thần và học viện sơ cấp số 3 thật sự là quá thịnh vượng, là đối tượng được người, được cả thành tung hô. Trận thế như này, căn bản không dọa được bọn họ. Là do các người quá đáng trước. Đồ chó chết kia chạy đến địa bàn của Vân Mộng Thành chúng ta là muốn tùy tiện động đến người của chúng ta ư? Tạo phản sao? Ý người để chúng ta vi phạm luật pháp của đế quốc đúng không? Đúng đó. Ngược lại là các ngươi muốn bắt người thì dựa vào luật pháp nào? Phải rồi, vương gia thì giỏi lắm mà. Vương gia thì có thể tùy tiện bắt giáo viên của học viện chúng ta rồi giam vào trong lồng nô à? Đế quốc không cho phép tích trữ nô bộc. Dân chúng rầm rầm áp sát. Dừng lại, phía trước các người chính là giải phần cách cấm do quân đội vẽ ra. Kẻ nào vượt qua vạch này thì giết không cần bàn. Sĩ quan kia vội vàng nói. Năm người Hải An Vương ở bên cạnh thì càng căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại hy vọng đám dân chúng này không biết sống chết, mạnh mẽ xông qua cái vạch này, vừa khéo bị quân đội chém giết hết. Hải An Vương hận không thể để đoàn người của Vân Mộng Thành đều chôn cùng với cháu đích tôn của mình. Mọi người lùi lại. Sở Ngân lên tiếng khuyên can. Cho dù pháp không trách dân, nhưng để không thể khiêu khích luật pháp của đế quốc. Trong lúc nói chuyện, lại có tiếng bước chân và âm thanh áo giáp ma sát nhau truyền đến. Chỉ thấy tướng quân Lưu Mẫn của Tân Tân Vệ mặc áo giáp hạng nặng dẫn theo thân vệ đi qua đây. Vị sĩ quan kia vội vàng tiến lên bẩm báo tình hình. Lưu Mẫn vừa nghe vừa nhìn về phía đám người Sở Ngân. Sau khi nghe xong báo cáo, vẻ mặt của Lưu Mẫn liền trở nên âm u. Hắn đi về phía mấy người Sở Ngân đang tính mở miệng nói gì đó thì bỗng dưng một vị trinh sát tình nhuệ thuộc Tân Tân Vệ nhanh chóng chạy đến. Hắn vội vàng chạy đến bên người Lưu Mẫn rồi thấp giọng bẩm báo mấy câu nữa. Cái gì? Lưu Mẫn biến sắc. Đi thôi. Hắn không quan tâm dây dưa với đám người Sở Ngân nữa. Lưu Mẫn lập tức phân chia 200 tên Tân Tân Vệ tinh nhuệ, bản thân thì đích thân dẫn đội gấp gáp đi về phương hướng trong nội thành. Xảy ra chuyện gì thế? Ba người Sở Phan Lưu hai mặt liếc nhìn nhau, cả ba đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta cũng quay về đi. Thôi Minh Quỷ bỗng dưng lên tiếng nói. Quay về ư? Sở Ngân nghi hoặc nói. Về học viện. Vị thiếu niên 17 tuổi này đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua hình chiếu thần văn trên bầu trời kia, trông thấy cha mình bị vây trong kết giới chiến trường. Sự vui vẻ kích động lúc đầu dần dần tĩnh lặng xuống, cuối cùng bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề khác. Từ xưa cho đến nay, hắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phụ thân. Góc độ suy tư, nhìn nhận vấn đề mặc dù không bằng hắn, nhưng so với đám người Sở Ngân thì toàn diện rõ ràng hơn rất nhiều. Quay về trúc viện, dựa theo việc mà trước đó Lâm Bắc Thần giao phó, đóng chặt cửa của trúc viện, chờ đến khi công điện nghiệm thần hoàn toàn kết thúc, cứ thế đi, càng nhanh càng tốt. Thôi Minh Quỷ quyết đoán nhanh chóng, đầu óc tỉnh táo trước nay chưa từng có. Hắn lập tức không chút do dự xoay người rời đi. Đám người Sở Ngân có hơi do dự, quay đầu liếc nhìn trận đấu trong kết giới của các đại chiến tướng thần dụ trên bầu trời cao. Bọn hắn đều biết rằng, kể cả khi bọn họ ở lại đây, thì cũng không có chút lợi ích nào đối với thế cục sau này. Bọn họ thừa nhận, mặc dù thực lực của cả ba đều có bước nhảy vọt gần như bùng nổ, gần như đã hóa thành kén. Nhưng nguy cơ gần này, bọn họ không thể có bất kỳ năng lực nào để gia nhập chiến đấu. Lần này bọn họ chỉ có thể làm một kẻ đứng ngoài theo dõi mà thôi. Mà đối với kẻ đứng xem mà nói thì việc quan trọng nhất chính là bảo vệ bản thân mình. Mấy người cuối cùng cũng đi theo Thôi Minh Quỷ, Sau khi cảm ơn dân chúng xung quanh thì cả đám vội vàng rời đi.